12 đậu ngọt, tác giả, Bản Lật Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, các ngươi trước tiên có thể đem chứng nhận, từ sân bay đến A3 trên đường, lái xe đã cùng khóc sướt mướt Trần Nhất Nhiên hỏi thăm rõ ràng. Vừa rồi cái kia tại sân bay truy hắn nam nhân không phải người, còn buồn, là hắn cặn bã cha, nguyên lai cữu cữu ngươi liền là Trần MCA. Ta lão bà rất là ưa thích nhìn hắn chủ trì tiết mục lái xe vừa lái xe. Một bên nói với Trần Nhất Nhiên, tiểu bằng hữu ngươi yên tâm đi. Ta khẳng định đem ngươi bình an đưa đến Trần MC bên người cám. Cảm ơn thúc thúc. Trần Nhất Nhiên rút ra một tờ giấy, cho mình lau nước mắt. Đến A3 cao ốc dưới, Trần Nhất Nhiên đem chuẩn bị xong tiền đưa cho lái xe. Cũng không có chờ hắn thối tiền lẻ, liền đeo bọc sách liền xông ra ngoài. Đài truyền hình cửa bảo an nhìn thấy một đứa bé như gió chạy tới, cản cũng không kịp cản, đối phương đã không thấy tăm hơi. Mới vừa rồi là có cái đứa bé chạy tới sao? Bảo an giáp rụi rụi con mắt, cho là mình tăng ca thêm ra ảo giác. Bảo an ất cũng nhìn xem Trần Nhất Nhiên biến mất phương hướng. Ta cũng nhìn thấy, tựa như là Trần MC cháu trai a. Chúng ta muốn hay không gọi điện thoại đi lên hỏi một chút. Đài truyền hình bên trong thường xuyên có minh tinh danh nhân xuất nhập. Nếu như bỏ vào lộn xộn cái gì người, vậy bọn hắn là phải gánh vác trách nhiệm mà đi, đánh đi, hai người đang nói. Lại một bóng người cực nhanh lao đến, lần này hai bảo vệ tay mắt lanh lẹ đem người ngăn lại. Dừng lại, ngươi là làm cái gì? Đài truyền hình là ngươi nói vào là vào sao? Triển Húc còn muốn hướng bên trong xông, nhưng là hai bảo vệ dáng người khôi ngô. Hắn xông một chút không có xông đi vào, vẫn là từ bỏ. Ta tìm Trần Túy, tìm Trần MC. Trần MC cũng là chúng ta nơi này danh nhân. À, ta nhận ra ngươi, lần trước cũng là ngươi tìm Trần MC đúng hay không? Đúng đúng đúng, ta là Trần Túy thân thích. Làm phiền các ngươi để cho ta đi lên. Triển Húc tại cùng cửa bảo an câu thông thời điểm, Trần Nhất Nhiên đã đi thang máy đến Trần Túy văn phòng chỗ tầng lầu. Trần Túy mới hạ trực tiếp không đầy một lát, hắn mới vừa đi tới chỗ ngồi trước, thực tập nữ MC liền nói với hắn, Trần lão sư, vừa rồi một mực có người điện thoại cho ngươi. Trần Túy sửng sốt một chút, đối nàng gật đầu nói, cảm ơn, không có việc gì, không có việc gì. Thực tập 1100 cười híp mắt nhìn xem hắn. Trần Túy cầm lấy trên bàn yên lặng điện thoại nhìn thoáng qua. Phía trên có 10 cái cuộc gọi nhỡ, có Triển Húc, cũng có Trần Nhất Nhiên. Hắn mắt sắc trầm trầm, bọn hắn gấp gáp như vậy tìm hắn, khẳng định là xảy ra chuyện gì. Hắn đang chuẩn bị cho Trần Nhất Nhiên trở về gọi một điện thoại, chỉ nghe thấy Trần Nhất Nhiên thanh âm từ cửa truyền tới. Cữu cữu. Trần Nhất Nhiên lúc đầu đã ngừng lại nước mắt, tại nhìn thấy Trần Túy thời điểm lại chảy ra. Trần Túy kinh ngạc nhìn xem hắn, còn không có hỏi ra một câu, Trần Nhất Nhiên liền một đầu xông lên, ôm lấy hắn. Cữu cữu, ta không muốn cùng ba ba ra ngoại quốc, ta sẽ đi học cho giỏi, không cho ngươi quan tâm ta học lên, ta cũng sẽ cố gắng rèn luyện thân thể, tận lực không sinh bệnh, sẽ không cho ngươi cùng điểm điểm tỉ tỉ thêm phiền phức. Làm việc ở giữa người đều nhìn xem bọn hắn, không biết chuyện gì xảy ra. Đặng Lệ Dương bưng cà phê tới, cũng sững sờ ngay tại chỗ, vừa sáng sớm, đây là trình diễn cái gì khổ tình hí. Xin lỗi nhường một chút. Triển Húc từ phía sau hắn đi tới, nhìn xem ôm lấy Trần Túy khóc đến một thanh nước mũi một thanh nước mắt Trần Nhất Nhiên. Trần Túy không biết xảy ra chuyện gì, chỉ có thể trước an ủi Trần Nhất Nhiên. Hắn nhìn cửa Triển Húc một chút, đối Đặng Lệ Dương nói, ngươi trước giúp ta chiếu cố cho Trần Nhất Nhiên, ta cùng hắn ba ba tâm sự. Tốt, tốt, ngươi yên tâm đi thôi, Đặng Lệ Dương đáp ứng tới. Trần Túy cùng Triển Húc đi bên cạnh phòng họp nhỏ. Hai người bọn họ sau khi đi, văn phòng đồng sự còn có chút sững sờ. Đặng Lệ Dương vội ho một tiếng, thả tay xuống bên trong cà phê, phủi phủi tay nói, tốt tốt, nên làm gì làm cái đó. đợi lát nữa Điền Sâm tới nhìn các ngươi đều ngẩn ở đây chỗ này. Liền tốt chơi, đám người như ở trong mộng mới tỉnh. Tò mò dò xét Trần Nhất Nhiên một chút, lại lần nữa vùi đầu vào công việc của mình bên trong. Đặng Lệ Dương cầm khăn tay, đi đến Trần Nhất Nhiên trước mặt ngồi xuống. Tốt tốt, như thế đại nhất đứa bé trai. Khóc cái gì, nhiều mất mặt. Trần Nhất Nhiên nhận biết Đặng Lệ Dương. Hắn bắt lấy Đặng Lệ Dương quần áo, thút tha thút thít hỏi hắn. Đặng thúc thúc, ta cựu cựu có thể hay không không quan tâm ta à? Làm sao có thể, hắn ước gì ngươi lưu lại. Tốt không khóc, muốn ăn ít đồ không? Thúc thúc mua tới cho ngươi, đài truyền hình bên trong liền có máy bán hàng tự động. Muốn ăn cái gì uống gì đều có thể mua được. Trần Nhất Nhiên lắc đầu, ngồi tại Trần Túy vị trí bên trên không nói lời nào. Trong phòng họp, Trần Túy đã đem đầu đuôi sự tình hiểu rõ rõ ràng. Hắn nhìn xem đối diện sắc mặt không thế nào tốt Triển Húc. Cùng hắn nói, đã dạng này, ta vẫn là không đồng ý Trần Nhất Nhiên đi theo ngươi. Lần này là tại sân bay, lần sau đến nước Mỹ. Hắn có phải hay không một người đi máy bay chạy về đến? Đây cũng là Triển Húc lo lắng vấn đề. Hắn biết Trần Nhất Nhiên không nỡ rời đi nơi này, nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Hắn sẽ ở sân bay đột nhiên từ mình chạy. Triển Húc trầm mặc rất lâu, mới chậm rãi mở miệng. Đã Trần Nhất Nhiên không nguyện ý đi, ta cũng không muốn buộc hắn. Hắn có thể ở lại trong nước. Bất quá mỗi tuần chỉ ít cùng ta video trò chuyện một lần. Nghỉ đông và nghỉ hè cũng phải tới cùng ta quá. Triển Húc đem trước đó Trần Túy liệt ra điều kiện. Từng cái nói một lần, Trần Túy cười một tiếng, nói, đi, ngươi đây thật là tỉnh công phu, những cái kia từng cái chậm rãi thế nhưng là hắn suy. Nghĩ thật lâu mới liệt ra, Triển Húc ngược lại là sẽ kiếm tiện nghi. Mặt khác, ta sẽ mỗi tháng cho Trần Nhất Nhiên hợp thành tiền sinh hoạt. Hắn ở trong nước học phí cũng để ta tới ra. Ta biết ngươi muốn chuẩn bị kết hôn. Hy vọng chính ngươi hài tử xuất sinh về sau, cũng sẽ không bạc đãi Trần Nhất Nhiên. Nếu như ngươi đối Trần Nhất Nhiên không tốt, ta sẽ tùy thời đem hắn tiếp đi, được hai người đem sự tình thỏa đàm. Liền từ trong phòng họp ra, Trần Nhất Nhiên gặp bọn họ ra. Khẩn trương đứng người lên, nhìn xem bọn hắn, Trần Túy hướng hắn nhíu nhíu mày sao, nói, chúc mừng ngươi, ngươi có thể tiếp tục lưu lại. Trần Nhất Nhiên trong lòng một chút buông lỏng xuống. Trên mặt cười mới phun đến một nửa, liền nghe Trần Túy nói tiếp, ta cùng nói ngươi qua bao nhiêu lần không muốn một người chạy loạn rồi. Ta phát hiện ngươi căn bản cũng không có nghe vào. Đợi lát nữa trở về viết phần kiểm điểm đi, Trần Nhất Nhiên. Tại loại này vui mừng thời điểm, là nên nói kiểm điểm sao? Thật không biết giống cữu cữu những loại người này làm sao đuổi tới nữ hai tử. Điểm điểm tỉ tỉ người cũng quá tốt. Nhiên nhiên, ba ba muốn về Mỹ Quốc, lần sau nghỉ đông ta sẽ tiếp ngươi qua đây chơi. Ta có rảnh cũng sẽ trở lại gặp ngươi, Trần Nhất Nhiên nhìn xem Triển Húc. Không biết nên nói với hắn thứ gì, cuối cùng chỉ là nhẹ gật đầu, hành lý ta còn đặt ở sân bay, đợi lát nữa ta sẽ tìm người gửi tới, các ngươi thu một chút. Triển Húc nói xong, lại nhìn Trần Nhất Nhiên một chút, vậy ta đi trước, lần sau gặp. Đặng Lệ Dương nhìn xem hắn rời đi. Đi đến Trần Túy bên cạnh nói, cái này Triển Húc nhìn qua giống như cũng không có như vậy cặn bã. Chỉ ít đối Trần Nhất Nhiên còn có thể, Trần Túy nói. Ngươi như thế thích hắn, nếu không ngươi cùng hắn đi. ... chấm chấm. Phi, Trần Túy đi đến bàn làm việc của mình, cùng Trần Nhất Nhiên nói. Ta một hồi sẽ qua nhi liền có thể tan việc, ngươi ở chỗ này chờ ta dưới. Chúng ta chờ một lúc cùng đi, ân, ngươi mang theo nghỉ hè bài tập đúng không hả? Vừa vạn. Đi sát vách phòng nghỉ làm bài tập đi, Trần Nhất Nhiên. ... hắn đột nhiên có chút không nỡ Triển Húc. Trần Nhất Nhiên ở phòng nghỉ bên trong làm bài tập thời điểm. Trần Điềm liền gọi điện thoại cho hắn tới. Chắc là cữu cữu đã đem sự tình nói cho nàng biết. Hai người ở trong điện thoại hàn huyên một hồi. Trần Túy sẽ tới đón hắn. Trải qua như thế nháo cho. Trần Nhất Nhiên mặc dù người không đi, nhưng vẫn là có chút bận tâm. Cữu cữu, ta còn có thể hồi một tiểu đọc sách sao? Trần Tùy nói, yên tâm đi, ngươi đi sự tình ta chỉ cùng các ngươi Dương lão sư nói. Nghỉ học thủ tục những cái kia còn không có xử lý. Ta đã vừa mới lại liên lạc qua nàng, nói ngươi không đi à, vậy là tốt rồi, Trần Nhất Nhiên lúc này mới yên tâm. May mắn lúc ấy thời điểm ra đi, không có xử lý vui vẻ đưa tiễn sẽ cái gì. Không phải lúc này còn phải lại cùng mọi người giải thích ta không đi, Trần Túy cười một tiếng. Không nói chuyện, Trần Nhất Nhiên dò xét cái đầu nhìn hắn. Đối với hắn nói, cữu cữu, trước đó bởi vì ta sự tình chậm trễ ông ngoại bà ngoại cùng Điềm Điềm tỷ tỷ phụ mẫu gặp mặt. Hiện tại lại có thể ước đi lên. Trần Túy liếc hắn một cái. Ngươi một cái 8 tuổi tiểu bằng hữu, làm sao lại như thế yêu quan tâm đại nhân sự việc. Ta lập tức liền đầy 9 tuổi. À, ngươi là đang nhắc nhở ta mua cho ngươi quà sinh nhật sao? Năm nay ta lại có thể thu nhiều một phần lễ vật. Ba ba nói phải cho ta gửi lễ vật tới. Trần Nhất Nhiên mừng khấp khởi, làm cho rất nồng nhiệt à. Có tiền liền là tốt, về sau Triển Húc dùng thực lực đã chứng minh chính mình có tiền. Bởi vì hắn cho Trần Nhất Nhiên gửi tới lễ vật hết thảy có 9 phần. Đem trước đó 8 lần lễ vật đều cùng nhau bổ sung. Trần Nhất Nhiên quyết định lưu lại. Lão Trần rốt cục cao hứng. Càng cao hứng chính là, cuối cùng là muốn cùng Tiểu Trân phụ mẫu gặp mặt. Hai nhà người tại thiên hạ cư định cái bao lớn ở giữa. Trần gia 4 chiếc tăng thêm Trần gia 4 chiếc, ngồi tràn đầy một bàn. Tiểu Trân cùng chúng ta Trần Túy cùng một chỗ cũng lâu như vậy. Cũng cùng nhau trải qua nhiều chuyện như vậy. Khó được hai đứa bé như thế phù hợp, ta nhìn liền sớm một chút đem bọn hắn hôn sự định ra tới đi, Trần Túy mụ mụ là nhất quan tâm Trần. Túy hôn sự, cho lúc trước hắn an bài quá như vậy nhiều ra mắt, đều không có thành, nàng cũng xác thực sốt ruột một thanh. Vương Thục Trân nữ sĩ đối đem Trần Túy Nhi phát triển thành chính mình con rể chuyện này, cũng là hết sức mưu cầu danh lợi, ngươi nói đúng. Chúng ta Điềm Điềm cũng không nhỏ, là nên định ra tới, lão Trân nho nhỏ giọng nói một câu. Chúng ta Điềm Điềm nơi nào không nhỏ? Vương Thục Trân nữ sĩ mỉm cười quét hắn một chút, lão Trân lập tức thay đổi ý. Khó được mọi người tụ đến như thế tề, là có thể thương lượng một chút, bên cạnh Trân Hy liếc mắt. Thật sự là cho Trân gia nam nhân mất mặt, tất cả mọi người không có ý kiến gì. Trần Túy chợt nói. Cha mẹ, thúc thúc A-di, ta cảm thấy việc này có thể không cần vội vã như vậy, Trần Nhất Nhiên kinh ngạc liếc hắn một cái. Cữu cữu đầu óc oát rồi, hắn coi là trong mọi người nhất sốt ruột liền là hắn A. Những người còn lại cũng có chút ngoài ý muốn, Trần Hy cười một tiếng, hỏi hắn, làm sao, ngươi là không nghĩ kết hôn? Trần Túy giải thích nói, các ngươi không nên hiểu lầm. Ta không phải ý tứ này, ta chỉ là nghĩ trước tiên đem phòng cưới mua, sau đó lại kết hôn, Trần Túy mụ mụ chợt gật gật đầu. Hiện tại hắn cùng Trần Nhất Nhiên ở cái kia phòng ở. Khẳng định không thích hợp kết hôn dùng, là trước tiên cần phải đem phòng cưới định ra tới. Vương Thục Trân nữ sĩ hỏi, vậy ngươi là thế nào dự định, có nhìn thấy thích hợp phòng ở sao? Trần Túy nói. Ta xem một chút, bất quá vẫn là muốn Điềm Điềm lại đi qua một lần nhìn. Cho nàng thích mới được, mua về sau còn muốn trang trí. Sửa xong rồi còn phải mở mờ, nhanh nhất cũng muốn đợi đến sang năm lúc này, mới có thể vào ở đi. Trần Điềm tự nhiên là cùng Trần Túy đứng tại cùng một trận tuyến. Ta cảm thấy học trưởng nói rất đúng, lúc đầu hôn lễ cũng phải chuẩn bị một trận. Sang năm cử hành hôn lễ vừa vặn, Trần Túy mụ mụ nghĩ nghĩ. Đối bọn hắn nói, hôn lễ có thể không vội. Hiện tại rất nhiều người trẻ tuổi đều là trước lĩnh chứng sau đó lại cử hành hôn lễ, Vương Thục. Trần nữ sĩ lĩnh ngộ được yếu điểm, lập tức phụ họa nói. Đúng đúng, các ngươi trước tiên có thể đem chứng nhận ách. Trần Điềm nhìn Trần Túy. Trần Túy đối nàng cười cười, nói, ta đã biết. Ta còn muốn chuẩn bị một chút, ngươi còn muốn chuẩn bị cái gì a? Trần Nhất Nhiên gấp, có thể là hắn một đứa bé hỏi ra lời này. Rất có tương phản manh. Trên bàn cơm đại nhân đều nở nụ cười. Trần Túy cũng cười, nhưng hắn không có trả lời Trần Nhất Nhiên vấn đề. Hắn có thể chuẩn bị cái gì? Đương nhiên là cùng Trần Điềm cầu hôn. Mặc dù song phương gặp phụ mẫu, hai bên gia trưởng cũng trực tiếp bắt đầu thảo luận hôn sự. Nhưng hắn vẫn là phải dựa theo chương trình, cho Trần Điềm một cái cầu hôn. Hắn biết nữ hài tử để ý những thứ này. Hắn vừa vặn nhận biết hôn lễ sắp đặt phương diện người. Liền liên hệ bọn hắn giúp mình làm một cái cầu hôn phương án. Nhìn nhà sự tình cũng tại đồng thời tiến hành. Phòng cưới Trần Túy vẫn là muốn mua tân phòng. Còn không có bán xong hiện phòng không nhiều. Trần Túy liền tìm môi giới giúp hắn nhìn bán hai tay tân phòng. Bộ phòng này ta trước đó nhìn qua. Cảm thấy hoàn cảnh các phương diện cũng không tệ. Trần Túy thay phiên nghỉ ngơi ngày này hẹn Trần Điềm đi xem phòng. Để cho tiện Trần Nhất Nhiên trên dưới học, tân phòng hắn vẫn là tuyển tại cùng một cái phiến khu. Trần Điềm đi theo hắn xuống xe, gặp môi giới đã tại cửa tiểu khu chờ lấy bọn hắn. Cái kia liền là ngươi tìm môi giới sao? Đúng, ta vẫn là cảm thấy hẳn là đem Trần Nhất Nhiên cũng mang lên, Trần Túy cười cười nói. Chờ cuối cùng quyết định, ta sẽ dẫn hắn đến Semonser. Đều quyết định còn có cái gì nhìn ý nghĩa? Trần Túy nói, hắn còn có tuyển gian phòng quyền lợi, tốt a. Môi giới 10 phần nhiệt tình nghênh đón bọn hắn, dẫn bọn hắn đi xem phòng. Trần Túy chọn cái tiểu khu này hoàn cảnh rất thanh u. Xanh hóa cũng rất tốt, hơn nữa còn là người xe phân lưu, là cái cấp cao tiểu khu. Bên này tầng cao nhất đều là vọt tầng. Trần Tiên Sinh nhìn chúng bộ này, diện tích tổng cộng là 230 bình phương. Đầy đủ một nhà bốn miệng sinh hoạt, môi giới tại cho Trần Túy tìm phòng thời điểm. Liền đã đem hắn tình huống hiểu rõ ràng. Đương nhiên nếu như hai vị về sau muốn hai thai, bộ này phòng ở 5 người cũng là dư xài, thế nào? Trần Túy đã tới thăm một lần, cho nên lần này chủ yếu là nhìn Trần Điềm cảm giác. Trần Điềm đứng tại trên ban công hướng ra ngoài quan sát. Đối với hắn cười nói. Ta cảm thấy rất tốt a, cái này ban công thật lớn a, ta thích cái này ban công. Môi giới lên mau giới thiệu, bộ phòng này bán điểm một trong liền là cái này ban công. Tầm mắt vô cùng khoáng đạt, mà lại diện tích cũng rất lớn, ở chỗ này lăn lộn đều có thể, Trần Điềm bị hắn làm đến cười một tiếng. Lại đi xem nhìn phòng ngủ chính, ta cho Trần Tiên Sinh đề cử bộ phòng này. Nguyên nhân chủ yếu nhất liền là hộ hình tốt, môi giới đem mang theo trong người cứng nhắc lấy ra. Cho bọn hắn biểu hiện ra chọn bộ nhà bản vẽ mặt phẳng. Bộ phòng này là đôi phòng ngủ chính thiết kế. Phòng ngủ chính một ở chỗ này, còn mang một hoa viên. Phòng ngủ chính hai dưới lầu một bên khác, hai gian phòng cách đầy đủ khoảng cách. Ta biết các ngươi đến lúc đó muốn dẫn lấy cháu trai ở. Bộ phòng này hộ hình có thể bảo chứng vô luận các ngươi trong phòng làm cái gì. Một bên khác đều không nghe đến một điểm thanh âm ni Trần Điềm. Ngoặc kép chấm chấm, hiện tại môi giới đều như thế chi kỷ sao? Sao, hết chương.